Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net thì mình sẽ càng thêm nhớ và yêu hơn. Hắn biết Hà Nội là hắn, vì vậy hắn đã để cô đi, rồi chôn giấu tình đầu trong lòng suốt 4 năm qua. Mặc cho hắn có thêm bao nhiêu bạn gái, nhưng hễ nhắc đến Gilly là chạm đến nỗi đau của hắn. Hắn đứng dậy, không tỏ vẻ tức giận, nhưng mấy thằng bạn thân thừa biết lý do. Tao về đây, vợ tao đang chờ ở nhà. Như chúng mày nói đấy, đàn bà nhiều chuyện lắm. Không ai cố giữ hắn lại, kể cả gã vừa nhắc tới Gilly. Đợi hắn đi rồi, gã mới nói với mấy thằng còn lại. Nó còn chưa biết tin đã về. Tin gì? Gilly về Việt Nam rồi. Trời, chuyện quái gì vậy? Nó chỉ vừa mới cưới xong. Nếu cô ta về sớm hơn một chút thì... Thì sao nào? Nghe nói về làm đại diện cho công ty. Chắc là ở lâu dài. Nhưng thế thì đã sao? Sắp có chuyện rồi đây. Cả hội trầm ngâm uống tiếp. Thi thoảng có nói sang chủ đề khác. Nhưng trong lòng ai cũng lo cho hắn. Đó là một buổi chiều mùa hè u ám. Có lẽ trời sắp mưa. Hắn đang trên đường xuống gara thì thấy Gilly đứng ngay ở sảnh tòa nhà. Phải mất một phút để hắn nhìn cô, trấn tĩnh rồi tiến lại. Chào cậu. Gilly quay lại, nở nụ cười thật tươi như nó vẫn thế, quàng hai tay ôm lấy cổ hắn. Chào cậu, nhớ cậu quá. Sao cậu lại ở đây? Chờ cậu thôi, thông báo cho cậu tin mới nhất nhé. Ừ, gì vậy? Mình sẽ làm việc ở đây, ở Hà Nội. Bất ngờ không? Mình biết là cậu sẽ vui như vậy mà. Hắn yên lặng nhìn cô nói. Đã lâu lắm rồi nhỉ? Giờ chúng ta đi đâu đây? Nhà cậu nhé. Gilly, mình đã không còn ở đó nữa rồi. Gilly hơi bất ngờ với câu trả lời, đúng hơn là với sự thay đổi. Vậy à? Vậy chúng ta đi uống gì đó ở gần chỗ mới của cậu chứ? Tất nhiên rồi, chờ mình lấy xe. Hắn rối bời, hắn không nghĩ được nhiều, chỉ biết lái về phía Parkinson. Gilly đã trở về, Gilly sẽ ở lại, đảo lộn cuộc sống mà hắn đang có. Nếu 4 năm qua hắn học được cách quên cô, thì mọi chuyện đã đơn giản hơn nhiều. Hắn không biết làm gì với chính mình. Hắn không chắc liệu mình có còn yêu. 4 năm, một khoảng thời gian khá dài. Họ đến Da, một quán ngoài trời trên sân thượng Parkinson. Hắn gọi cà phê, còn Gilly đã không còn gọi chanh leo như trước. Cô uống cocktail Ita, loại mới của quán mà hắn chưa từng uống. Mình đã đến Nam Mỹ, rồi sau đó đến Tây Ban Nha. Bây giờ tiếng Tây Ban Nha của mình chỉ kém tiếng Anh một chút thôi. Hắn cười. Mình thì chỉ biết tiếng Anh thôi. Chúng ta đều biết tiếng Anh là của cậu tốt rồi. Hơn mình ấy chứ. Đã lâu rồi. Có lẽ giờ cậu giỏi hơn rồi. Thôi, đừng tranh luận nữa. Chúng ta nói chuyện khác đi. Thế nào, cậu có bạn gái rồi chứ? Hắn bất ngờ vì sự xuất hiện của Gilly. Hắn đã nhớ cô rất nhiều, nuối tiếc cũng nhiều. Tiếc vì để cô đi, tiếc vì khi gặp lại đã không thể tỏ ra nhiều như đã nhớ. Không biết có phải vì tiếc nuối hay không mà hắn chỉ trả lời một tiếng ừ. Câu trả lời chỉ là một phần sự thật. Không, đó không phải là một phần sự thật, đó là một lời nói dối. Hắn không cho Gilly biết hắn đã kết hôn bằng một tiếng ừ. Gilly vờ lườm hắn. Cậu này, cậu không thể nói dối à? Ngay cả khi có rồi, cũng cứ nói mình luôn nhớ cậu, mình không có ai cả. Mình luôn nhớ cậu. Hắn nhìn thẳng vào mắt cô và nói câu ấy. Gilly tỏ ra vui vẻ, nhưng cô tránh ánh mắt của hắn. Cô biết là vì cô mà họ không thể tiếp tục ở bên nhau. Chính cô là người ra đi, vì vậy cô chẳng có quyền gì khi yêu cầu hắn làm điều đó. Cô biết mình trở về làm hắn buồn nhiều hơn là vui. Vì vậy,